Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 621, chương 620, đạo chủ cũng báo danh. Phượng chủ tỷ tỷ yên tâm, bất kể có phải hay không là thân sinh, ta đều sẽ giúp ngươi tìm tới, cầu thẳng. Kinh ngạc qua đi, Thanh Liên Thánh chủ mặt mũi tràn đầy an ủi chi sắc. Chung đụng một đoạn này thời gian, nàng có thể nhìn ra Phượng chủ là thật rất áy náy, rất tự trách. Đa tạ Thánh chủ, nghe vậy, Phượng chủ trên mặt vui mừng, liền muốn bái tạ. Tỷ tỷ, ngươi đây là làm cái gì? Đều là người một nhà, không cần thiết khách khí. Thanh Liên vội vàng nâng, sau đó nàng trực tiếp gọi một cái lão ma ma. Đi, toàn thành tìm cho ta một cái tên là Cẩu Thạng thiếu niên. Cẩu Thạng, khởi bẩm Thánh chủ, còn có không có cái gì cái khác đặc thù? Lão ma ma không có cự tuyệt, chỉ cần Thanh Liên Thánh chủ không rời đi phủ đệ, để các nàng làm cái gì đều được. Cái khác đặc thù, Thanh Liên nhìn một chút Phượng chủ. Phượng chủ chỉ có thể lắc đầu đáp lại, năm đó tẩu tán thời điểm, Cẩu Thạng mới là cái 4-5 tuổi bộ dáng, hiện tại cũng quá khứ 10 năm, khẳng định đã trưởng thành thiếu niên bộ dáng, không có cái gì đặc thù, liền gọi Cẩu Thạng, đi tìm đi. Thanh Liên Thánh chủ phất phất tay, dưới mắt chỉ có thể là còn nước còn tát, không có đặc thù, là, Thánh chủ, lão nô cái này đi tìm. Cẩu Thạng, bẩm Thánh chủ, người này có phải hay không là Cẩu Bang bên trong người? Lão ma ma lúc đầu muốn quay người rời đi, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, liền nói thêm một câu. Cẩu Bang, Thanh Liên cùng Phượng chủ nháy mắt sững sờ. Cái này Cẩu Bang là 10 năm gần đây đến hưng khởi một cái tổ chức thần bí. Người ở bên trong phần lớn lấy cho chữ mở đầu, mà lại mỗi một vị thành viên đều là cái đỉnh cái thiên tài. Cái này cũng chưa tính, thân phận của bọn hắn cũng phi thường hiển hách. Duy nhất khiến người không hiểu là cái này Cẩu Bang làm việc phi thường điệu thấp. Rất nhiều tu sĩ chỉ nghe qua danh tự, lại là chưa bao giờ thấy qua bọn hắn làm việc. Nói Cẩu Bang, lão ma ma đạo lý rõ ràng, bọn hắn hầu hạ tiên lục đệ nhất thiên tài, tự nhiên so người khác biết đến nhiều hơn nhiều. Đã như vậy, vậy thì nhanh lên đi tìm. Thanh Liên Thánh chủ hai mắt tỏa sáng, có một chút xíu khả năng cũng dù sao cũng so không có khả năng mạnh. Còn đừng nói, người bình thường thật sẽ không gọi Cẩu Thạng cái tên này, trừ phi là có cái gì đặc thù ẩn tình. Vâng, Thánh chủ. Ma ma khom người, liền muốn rời đi. Ngay tại ma ma vừa muốn xoay người thời điểm, Thanh Liên Thánh chủ bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì. Đúng rồi, cái kia Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì hai phe thế lực đều muốn nhằm vào bọn họ? Bẩm Thánh chủ, nghe nói là vì cho tham gia thi đấu các thiên tài đằng địa phương, cho nên mới để bọn hắn xê dịch ra Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn. Bên kia đã có 5 cái chuẩn đạo chủ trôi qua, đoán chừng hiện tại đã. Cái gì? 5 cái chuẩn đạo chủ? Phượng chủ sắc mặt nháy mắt một mảnh trắng bệch. Nàng biết Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn mạnh nhất cũng chính là 2 cái Thánh Vương đỉnh phong. Kể từ đó chẳng phải là nói, đi, trước tiên đem sự tình làm rõ ràng lại nói, không cần cả ngày đoán mò. Thanh Liên Thánh chủ nhìn thấy Phượng chủ thần sắc không đúng, vội vàng phất phất tay, ra hiệu ma ma có thể lui xuống. Phượng chủ tỷ tỷ, người yên tâm, đây đều là lão ma ma suy đoán, không thể coi là thật. Sau đó, nàng lại an ủi một câu, chỉ hy vọng như thế. Một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên, thật tình không biết, ngay tại Thanh Liên Thánh chủ bên này nói tới Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn thời điểm, đạo chủ chuyên môn phủ đệ Dư Kiếm nghe thuộc hạ bẩm báo, cọ một chút đứng lên. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Hắn trên mặt trừ không tin vẫn là không tin. Đại nhân, năm tên chuẩn đạo chủ đại nhân đều bị cái kia thần bí thanh niên áo trắng cho thu nhập tiểu thế giới hình chiếu, bẩm báo sự tình chính là một tiên vệ. Thanh âm tiểu tới cực điểm, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, muốn một lần đem năm cái chuẩn đạo chủ đồng thời thu nhập tiểu thế giới. Trừ phi là chí thánh đại nhân hoặc là chí tôn đích thân tới. Nếu không liền xem như cái khác đạo chủ cũng làm không được. Dư kiếm trên mặt rất là chắc chắn. Cái này, tiên vệ không dám lại nói cái gì. Lời nói đều nói đến đây cái phân thượng. Hay là không muốn tin tưởng. Có thể có biện pháp nào. Hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy. Ngươi đi xuống trước, lại dò xét. Việc này tuyệt đối có vấn đề. Mười phần bực bội phất phất tay. Dư kiếm phất phất tay. Mặc dù không tin, nhưng năm cái chuẩn đạo chủ đến bây giờ cũng không trở về phục mệnh. Đây là sự thật. Đến cùng là ai có thể một lần cầm xuống năm cái chuẩn đạo chủ? Suy nghĩ thật lâu, hắn cuối cùng vẫn cho chí thánh đạo chủ bên kia đánh ra một đạo ngọc giản. Có một số việc hắn không cách nào khống chế, cũng chỉ có thể giao cho chí thánh đến xử lý. Viêm Hoàng cự thành, chỗ cửa thành, Văn Hạo mang theo một đám thuộc hạ rốt cục cùng Hắc Hùng bọn hắn tụ hợp lại với nhau. Hải Nhi bái kiến phụ vương. Nhị công tử Văn Sơn nhìn thấy nhà mình phụ thân Văn Hạo, trong mắt kích động tràn đầy nước mắt. 10 năm, rốt cục thấy chính đến phụ thân. Loại kia chỗ dựa không có ở đây cảm giác thật thật không tốt. Giờ phút này hắn liền muốn dỡ xuống tất cả gánh nặng, đi làm một cái không buồn không lo thiếu niên nhanh nhẹn. Hài tử, vi phụ để ngươi chịu khổ. Nhìn xem trước mặt cái này hơi có vẻ ngây ngô nhưng đã thành thục không ít khuôn mặt, Văn Hạo cảm khái ngàn vạn. Tại một cái trong mắt của phụ thân, hận không thể để hài tử dựa vào hắn cả một đời. Có một ngày hài tử cánh bỗng nhiên cứng rắn, có thể tự mình nâng lên một mảnh bầu trời. Phụ thân cái chủng loại kia thất lạc là người ngoài không cách nào trải nghiệm. Giờ phút này, Văn Hạo liền có dạng này cảm giác. Hài tử từ xuất sinh đến bây giờ, hắn ngay cả mặt đều chưa thấy qua. Nói thế nào phù hộ? Hiện tại thật vất vả gặp mặt. Hài tử cánh chim đã đầy đặn, có thể vỗ cánh bay cao. Thậm chí, tại thời khắc này, Văn Hạo vang lên tiểu chu thiên bên trong phụ mẫu. Bọn hắn năm đó cũng là vì mình mà bị khăn vàng đại quân làm hại. Chờ sẽ có một ngày, tu vi có thể nghịch chuyển thời không lời nói, nhất định phải đem cha mẹ của mình từ thời không trường hà bên trong cứu ra. Để cho bọn hắn nhìn một chút mình cháu trai, hưởng hưởng niềm vui gia đình. Phụ thân, đại ca cùng tiểu muội bên kia còn không có. Nhìn thấy Văn Hạo, Văn Sơn trong lòng có quá nhiều lời muốn nói. Không vội, người trước đi theo Hắc Hùng thúc thúc bọn hắn sẽ Hồng Mông Sơn. Đón lấy bên trong sự tình gọi cho phụ vương đến xử lý. Văn Hạo sờ lên hài tử đầu. Đã hắn trở về, liền sẽ không lại để cho hài tử thụ nửa điểm vất vả. Nửa điểm ủy khuất. Vâng, phụ thân. Văn Sơn mười phần nhu thuận nhẹ gật đầu. Loại này bị phụ thân phù hộ cảm giác thật rất tốt. Rất tốt. Thậm chí tại thời khắc này, nước mắt hoa đã ra khỏi hốc mắt, nhưng lại bị hắn xinh xinh nén trở về. Nhị hoàng tử, chúng ta về trước Hồng Mông Sơn cho ngươi hảo hảo giới thiệu giới thiệu. Hắc Hùng một tay lôi kéo tiểu Hắc Hùng hưng phấn mở miệng. Hắn đã cho nhà mình đại ca nói qua, qua một đoạn thời gian nữa liền có thể nhìn thấy, cầu thẳng. Lại đợi tại nơi này cũng không có ý nghĩa gì, thiên tài thi đấu cũng không có bắt đầu. Thế là, nhị hoàng tử cùng tiểu Hắc Hùng bọn hắn đi đầu đi đến Hồng Mông Sơn. Về phần Văn Hạo bọn người, vừa muốn quay người vào thành. Bỗng nhiên thoáng nhìn, lại là nhìn thấy rộn rộn ràng ràng chỗ ghi danh. Nghe nói cốt linh chưa tròn 100 năm đều có thể. Văn Hạo khóe miệng càng ngày càng vểnh lên. Hẳn là có thể, đại ca kỳ thật thật có thể đi thử một chút, nếu không muốn để Chí Tôn cùng Chí Thánh bên kia tốt quá. Đem bọn hắn tất cả phần thưởng quang minh chính đại lấy đi lại như thế nào? Thành Long nhéo nhéo cái cằm, sau đó nhìn một chút Ngộ Không bọn người. Dù sao bọn hắn danh đô báo, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.